Lãnh tâm tổng tài cưng vợ tận xương. Chương 455, 455, Serena điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu để cho bà biết nguyên nhân cô chảy máu mũi, đoán chừng bà sẽ lải nhải một lúc. Mặc dù Yến Thanh Nhàn cảm thấy kỳ lạ, nhưng lại sợ cô ngã, nên chỉ có thể để cô đẩy ra ngoài. Sau đó bà liền bị con gái nhà mình đẩy ra ngoài cửa. Mặt bà đầy nghi ngờ. Con gái làm sao vậy? Vậy con cẩn thận một chút. Có chuyện gì nhớ nói với mẹ. Con biết rồi mẹ. Yến Thanh Nhàn lắc đầu một cái. Ai? Người trẻ tuổi bây giờ. Thật là càng ngày càng không hiểu nổi suy nghĩ của chúng nó. Sau khi Đỗ Minh Nguyệt thấy Yến Thanh Nhã rời đi, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô cầm khăn giấy lên. Sau khi đem máu mũi lau sạch, lúc này mới nghe điện thoại. Cô biết, cái tên Lâm Hoàng Phong kia, khẳng định lại muốn nói tới cười nhạo cô. Quả nhiên, đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười. Lâm Hoàng Phong hỏi, em chảy máu mũi sao? Em không có, không phải em, anh đừng nói bậy bạ. Đỗ Minh Nguyệt không hề nghĩ ngợi, lập tức phản bác, a, em không có. Vậy vừa nói mẹ nói, Lâm Hoàng Phong còn chưa nói xong, thì liền bị Đỗ Minh Nguyệt cắt đứt. Nói cái gì, không nói gì cả, anh nghe nhầm rồi. Thế à, Lâm Hoàng Phong lấy tay chống lấy cằm, lông mày hơi nhướng lên. Có một loại cảm giác mị hoặc không nói ra lời. Anh còn tưởng rằng, em nghĩ tới hình ảnh cảm xúc mạnh mẽ gì. Lúc này mặt Đỗ Minh Nguyệt càng đỏ hơn, giống như có thể nhỏ ra máu. Lâm Hoàng Phong, bây giờ anh càng ngày càng không đứng đắn. Nhịn nửa ngày, cô cũng chỉ có thể nói ra mấy lời như vậy. Lâm Hoàng Phong hơi đáp lại một tiếng, sau đó hỏi ngược lại cô, với vợ mình mà còn đứng đắn làm gì? Hai người trò chuyện một lúc lâu, cuối cùng Đỗ Minh Nguyệt cảm thấy nếu tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ là anh không cần phải đi làm nữa. Cuối cùng dưới sự ép buộc của Đỗ Minh Nguyệt, bọn họ mới cúp điện thoại. Đỗ Minh Nguyệt cúp điện thoại ai? Cả người giống như cô gái mới bắt đầu yêu đương, mà ở trên giường lăn lộn, nhìn một chút cũng không giống một người mẹ đã có hai con. Cứ như vậy qua mấy ngày, chuyện của Serena không áp chế được, trái lại càng ngày càng ác liệt. Viên Quân Minh vẫn luôn tìm những mối quan hệ để giải quyết chuyện này. Nhưng cho dù bọn họ có làm gì, thì vẫn luôn có một lực lượng vô hình đem mũi dìu chỉ vào Serena. Không chỉ như vậy, anh ta và những người hợp tác với tập đoàn Viên Thị nhìn thấy chuyện này, cũng rối rít muốn hủy hợp đồng. Tập đoàn Viên Thị vừa mới khôi phục sau đống cho tàn, rất nhanh lại lụi xuống. Viên Quân Minh tức giận gần chết. Anh ta chỉ có thể đem tức giận chút lên người của Serena. Serena, cô có ý có phải không? Tôi thật vất vả mới đến dược thành công. Cô làm tôi đi đến bước đường này là có ý gì? Tâm trạng của Serena cũng không ổn định lắm. Những người đó không biết tại sao lại biết địa chỉ của cô ta. Bọn họ đến trước cửa nhà cô vứt đầy xác chết chuột rán. Buổi rác khi vừa mở cửa, cô ta liền nhìn thấy trên cánh cửa bị người khác dùng sơn đỏ phun chữ lên. Không chỉ như vậy, cô ta còn luôn cảm giác mình bị theo dõi. Cho nên mỗi buổi tối cô ta đều không ngủ được. Càng lúc cô ta càng cảm thấy thần kinh của mình càng suy yếu đi. Cho nên đối mặt với Viên Quân Minh chất vấn, cô ta không hề giống trước kia, giận dỗi mà bỏ về. Người lại mặt đầy đờ đẫn. Viên Quân Minh thấy cô ta không nói lời nào, chỉ đứng đó ngẩn người. Còn tưởng rằng cô ta cố ý không muốn nói chuyện với anh ta. Anh ta không kiềm chế được mà tức giận. Serena, tôi đang nói chuyện với cô đó. Cô đây là có ý gì? Giọng nói của anh ta tăng cao hơn mấy lần. Lúc này, Serena đột nhiên hét ầm lên. Giống như bị giật mình vậy. Không phải tôi không biết. Cái gì tôi cũng không biết. Cô ta che lấy đầu mình, tinh thần đầy hoảng hốt hét lên. Viên Quân Minh bị bộ dạng này của Serena dọa sợ. Anh ta không kiềm chế được mà lùi về sau mấy bước. Serena, cô làm sao thế? Lần này Viên Quân Minh hạ thấp giọng nói. Mà Serena giống như không nghe thấy vậy. Cô ta chỉ biết che lấy đầu mình. không ngừng nói. Không phải tôi. Không phải tôi làm. Tôi không biết. Đừng đuổi tôi. Đừng đuổi tôi. Viên Quân Minh và những nhân viên bên cạnh trố mắt nhìn nhau. Giống như dùng ánh mắt để hỏi đối phương đây là chuyện gì. Nhưng những nhân viên kia đều tỏ ra mình không biết cô ta bị làm sao. Cuối cùng vẫn là Bella nhỏ giọng hỏi. Người này không phải bị điên rồi chứ? Viên Quân Minh nhíu mày. Không thể nào tin nhìn về phía cô ta. Điên rồi sao? Bella gật đầu một cái. Gần đây tôi nghe người ta nói. Giấc ngủ của cô ta vẫn luôn không tốt. Những lời trên internet nói. Anh cũng không phải không biết. Vừa nói như vậy, Viên Quân Minh đột nhiên có chút đồng tình với cô ta. Dù sao những lời nói đó, anh ta cũng đã nhìn thấy. Một người đàn ông như anh ta cũng khó lòng chịu nổi. Huống chi là một người đàn bà. Kêu người mua giới của công ty cô ta tới. Tôi cần nói chuyện với bọn họ. Xem ra người đàn bà nói đối với anh ta đã vô dụng. Mà ngay lúc Viên Quân Minh đang chuẩn bị rời đi, Serena giống như đột nhiên nổi điên vậy. Cô ta trực tiếp lao vào người anh ta. Sau đó vừa cắn vừa gặm. Trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng nghẹn ngào. Làm cho người khác cảm thấy ghê sợ. Đều tại anh. Đều là anh sai. Lâm Hoàng Phong là anh đem tôi ép đến nước này. Tất cả đều là anh sai. Cô ta nói xong những lời này, đột nhiên đưa tay ra. Gắt gao bóp chặt lấy cổ Viên Quân Minh. Viên Quân Minh bị cô ta bóp. Cũng không ngờ đến một người đàn bà lại có sức lực lớn như vậy. Anh ta căn bản không thể kéo cô ta ra được. Mà những người bên cạnh cũng chỉ biết ngu ngơ mà nhìn. Cũng không hề biết đến kéo người ra. Cho đến khi Viên Quân Minh kêu lên. Người đâu? Mau đem người đàn bà điên này đi. Sau khi những người đó nghe tiếng. Mới phản ứng lại được. Sau đó bọn họ nhanh chóng đem người đàn bà trước mặt này lôi đi. Nhưng mà, Serena giống như ô hát điên vậy. Vẫn luôn bóp lấy cổ Viên Bác. Mặt mũi hung dữ làm người ta sợ hãi. Mặt của Viên Quân Minh bị bóp đỏ lên. Ba người cũng không có cách nào đem cô ta kéo đi. Cuối cùng bọn họ không có cách nào khác liền trực tiếp đánh ngất cô ta. Sau đó kéo đi, Viên Bác được mọi người đỡ. Bởi vì bị bóp cô nên lúc vừa thả ra anh ta lập tức ho khan. Tổng Giám Đốc Minh, người đàn bà này làm thế nào? Làm thế nào sao? Cô ta sắp đem anh ta bóp chết. Còn có thể làm thế nào? Ném cô ta vào bệnh viện cho tôi. Ném vào bệnh viện tâm thần cho tôi. Tổng Giám Đốc Minh hét lên. Bởi vì dùng sức quá mức, anh ta lại tiếp tục ho khan. Bella vội vàng giúp anh ta thuận khí. Nhân viên kia sau khi nghe vậy, giống như có chút khó xử. Dù sao người ta cũng là một người nổi tiếng quốc tế. Nếu ném vào bệnh viện tâm thần thì có phải không được tốt lắm hay không? Cái đó, Chủ tịch Bác, như vậy không tốt đâu. Nhỡ đâu có người thấy được. Đó không phải lại làm ầm ĩ lên sao? Những lời này cũng làm Viên Quân Minh tỉnh táo lại. Anh ta nói không sai. Bây giờ đang là thời điểm quan trọng. Chắc chắn có không ít người đang nhìn vào chuyện xấu của anh ta. Bây giờ nếu như đưa Serena vào bệnh viện tâm thần, nếu bị hỏi tới, bọn họ cũng không thể giải thích hợp lý được. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt đó của Serena, anh ta lại cảm thấy sợ hãi. Cuối cùng anh ta vẫy vẫy tay. Đem cô ta mang về nhà cô ta đi. Tôi không muốn nhìn thấy gương mặt của cô ta. Cách chương.